Nguyên nhân của những bất ổn. Đi sâu vào cội rễ của vấn đề là cách giải tỏa êm ái, nhẹ nhàng. Những bất ổn phổ biến. Sau nhiều năm làm việc, tôi đã tiếp xúc với hàng ngàn bệnh nhân và họ đã tâm sự với tôi vô số những bất ổn trong cuộc sống của họ. Nhưng tự trung có thể kể những vấn đề như sau. Cơ thể tôi bất ổn. Tôi bị đau, chảy máu, người nhức mỏi, nặng nề. Tôi cảm thấy bực bội, chán chường, người tôi nóng ran, mang đầy bệnh tật của tuổi già. Không nghe rõ, không nhìn rõ, đãng trí. Bạn có thể thêm vào bất cứ vấn đề gì bạn đang gặp phải hoặc có thể nghĩ ra, vì tôi không thể kể hết các chứng bệnh tôi đã từng nghe nhắc đến. Những mối quan hệ của tôi chẳng đi đến đâu. Họ giấu tôi nhiều chuyện hay nói dối và đòi hỏi đủ điều mà chẳng hề ủng hộ tôi. Họ luôn chỉ trích tôi, họ không thân thiện. Họ luôn làm phiền và hay chăm chọc tôi. Họ không sẵn lòng giúp đỡ tôi. Họ chèn ép tôi, không chịu lắng nghe tôi. Tôi gặp khó khăn về tài chính. Tôi không có tiền. Tiền bạc chẳng bao giờ đủ cho tôi chi tiêu. Tôi đang bị thâm hụt nghiêm trọng về tài chính. Làm sao để kiếm được nhiều tiền? Tiền bạc là một mớ linh tinh khó giải quyết. Cuộc sống của tôi không suôn sẻ như tôi mong muốn. Tôi không bao giờ thực hiện được điều mình mong muốn. Chẳng ai có thể làm tôi hài lòng. Tôi không biết mình muốn gì. Không ai dành thời gian cho tôi cả. Không ai để ý đến những nhu cầu và ước muốn của tôi. Điều tôi đang làm đây chỉ là để cho vui lòng người khác mà thôi. Tôi bất tài. Tôi chẳng làm được gì nên hồn. Tôi chỉ làm vướng chân mọi người. Chưa có điều tốt đẹp nào dành cho tôi cả. Tôi luôn nhận được những câu trả lời như vậy. Những bệnh nhân này nói họ biết nguyên nhân của các vấn đề đó. Nhưng sau khi nghe họ trình bày, tôi thấy rằng họ chỉ mới tìm được phần nổi của vấn đề. Còn nguyên nhân sâu xa mang tính cội rễ bên trong thì hầu như không ai nhắc đến. Đó mới chính là nguồn gốc của mọi rắc rối và bất ổn thể hiện ra bên ngoài. Tôi lắng nghe từng từ ngữ họ sử dụng khi trả lời các câu hỏi tôi đặt ra, như điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh, tình hình sức khỏe của anh thế nào, anh làm việc gì để mưu sinh, anh có thích công việc ấy không, tình hình tài chính hiện nay của anh ổn chứ, người yêu của anh đang sống ra sao, các mối quan hệ của anh có diễn ra tốt đẹp như mong muốn không, hãy kể tôi nghe một cách vắn tắt về thời thơ ấu của anh. Ngoài việc quan sát mọi cử chỉ lẫn những sắc thái diễn ra trên khuôn mặt bệnh nhân, tôi đặc biệt chú ý vào những lời họ nói, những từ ngữ họ sử dụng khi trả lời. Vì thường khi đi liền với nhau, suy nghĩ và lời nói không những thể hiện con người chúng ta ở hiện tại, mà còn phác họa hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Trong khi quan sát và lắng nghe, tôi sẽ hiểu tại sao họ lại gặp vấn đề ấy. Tuy đôi khi những lời họ nói và những điều đã trải qua không ăn khớp với nhau, nhưng tôi hiểu rằng đó là do họ không kiểm soát được những gì đang diễn ra trong cuộc sống hoặc là họ đang nói dối tôi. Nhưng dù gì đi nữa, trên cơ sở đó, tôi cũng đã định hướng được cho mình nên bắt đầu từ đâu để giúp đỡ họ. Lòng tin vào bản thân. Tôi tiếp tục một bài kiểm tra nhỏ nữa bằng cách đưa cho các bệnh nhân một xấp giấy và một cây viết. Sau đó, tôi yêu cầu họ liệt kê ra một số điều họ nghĩ mình nên thực hiện. Nhưng vì bất kỳ lý do nào đó mà đến giờ vẫn không hoàn thành được. Mỗi câu bắt đầu bằng cụm từ, tôi nên, gọi là danh mục những điều tôi nên làm. Một số người có vẻ chưa quen nên ban đầu có phần hơi lúng túng. Nhưng có những người lại viết rất nhanh và rất nhiều. Rồi tôi yêu cầu họ đọc danh sách ấy cho tôi nghe từng câu một. Mỗi khi họ kết thúc một câu, tôi lại hỏi, tại sao vậy? Những câu trả lời của họ cũng khá thú vị, chẳng hạn như, vì mẹ nói rằng tôi nên làm thế, vì tôi cảm thấy không an tâm nếu không làm vậy, vì tôi phải trở nên hoàn hảo hơn, vì tất cả mọi người đều làm điều đó, vì tôi quá lười, quá lùn, quá cao, quá mập, quá ốm, quá im lặng, quá xấu xí, quá vô dụng. Qua những câu trả lời, tôi biết được đâu là những niềm tin sai lệch và hạn hẹp của họ. Khi họ đã hoàn tất bản danh sách cùng những câu trả lời, thì tôi bắt đầu nói với họ về ý nghĩa của từ nên đối với những trường hợp của họ. Tôi tin rằng từ nên là một trong những từ ngữ có ý nghĩa khá tiêu cực trong ngôn ngữ của chúng ta. Vì mỗi khi chúng ta dùng từ nên, thì ta thường có cảm giác không đủ tự tin vào những gì mình làm. Trước khi bắt tay vào việc, từ trong thâm tâm chúng ta đã nghĩ rằng mình đang sai, đã sai hay sẽ sai, hoặc ép buộc mình làm điều đó chỉ vì để an tâm hơn, hay cũng có thể do bị áp lực của người khác. Trong cuộc đời, chúng ta đã mắc nhiều lỗi lầm rồi. Không cớ gì chúng ta lại tự mang những sai lầm nữa đến cho mình. Đã quá đủ để có thể loại bỏ chúng ngay từ trong suy nghĩ. Điều chúng ta cần là sự tự do chọn lựa. Tôi ước muốn xóa từ nên mãi mãi khỏi từ điển của nhân loại và thay vào đó bằng từ có thể. Từ có thể cho phép chúng ta chọn lựa mà không phải nghĩ rằng mình sai. Ngược lại, nó luôn tiềm ẩn những khả năng có thể phát huy để những mong muốn của chúng ta trở thành sự thật. Sau đó, tôi yêu cầu họ đọc lại từng điều mà họ viết trong danh sách một lần nữa. Nhưng lần này sẽ bắt đầu bằng cụm từ, nếu muốn, tôi có thể. Cách nói này làm cho mọi việc nghe có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi lắng nghe, tôi đặt câu hỏi, tại sao anh không thể? Và nhận được những câu trả lời như sau. Vì tôi không muốn, vì tôi sợ, vì tôi không biết làm cách nào, vì khả năng của tôi có hạn, vân vân. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp những người hay dằn vặt, tiếc nuối và luôn chê trách bản thân chỉ vì họ đã không làm một việc nào đó trong quá khứ, mặc dù thật lòng họ cũng không muốn làm việc đó một chút nào. Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó? Phải chăng họ đang chịu áp lực từ những người xung quanh, những người nghĩ rằng họ nên làm những việc ấy? Và đã bao lần chúng ta cảm thấy mình thua kém người khác chỉ vì bị mọi người so sánh, nhận xét ta nên chọn cái này, không nên chọn cái kia, ta nên chăm chỉ, nên giỏi giang, nên năng động, nên thông minh hơn, hay nên giống người này, nên giống người kia? Tại sao chúng ta lại cam chịu cuộc sống của mình mà lại theo những tiêu chuẩn của người khác, rồi quên đi bản thân ta là một cá nhân độc lập với những suy nghĩ và hành động riêng? Tạo hóa sinh ra ta, ban cho ta cuộc sống, thì chắc chắn tạo hóa luôn ủng hộ ta trong những quyết định của đời mình. Những gì chúng ta tin tưởng và đi theo chính là nguồn sức mạnh tiềm ẩn dẫn dắt ta trong hiện tại và cả tương lai. Hãy trân trọng chính mình. Đó là cách chúng ta nói lời cảm ơn chân thành đến tạo hóa. Và khi đó, nhìn vào danh mục những điều nên làm, có lẽ bạn đã nhận ra điều gì có thể đi theo và điều gì có thể buông bỏ một cách thanh thản. Yêu thương chính mình. Tôi đã nói với bệnh nhân của mình rằng dù vấn đề của họ có là gì, thì tôi cũng chỉ yêu cầu họ thực hành một điều duy nhất, đó là hãy yêu thương chính mình. Tình yêu thương là phép chữa lành rất diệu kỳ. Nhưng yêu thương bản thân không phải là thói kiêu căng, ngông nghênh tự đắc. Vì những điều đó không phải là tình yêu thương, mà chỉ là những biểu hiện của một tâm hồn yếu đuối và sợ hãi. Yêu thương ở đây là sự quý trọng bản thân và quý trọng người khác. Ai cũng có một thể xác và một tâm hồn để bày tỏ sự yêu thương. Nó như dòng sông rẽ vào mọi ngã, tưới mát và làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Tôi có thể cảm nhận tình yêu thương qua từng giai điệu của cuộc sống, niềm vui vì được sinh ra trên đời, những vẻ đẹp tôi được chiêm ngưỡng, một người tôi gặp gỡ, những gì tôi được tiếp nhận, dòng chảy của tâm tư, sự tồn tại và những khả năng của bản thân mình, sự sống của vạn vật xung quanh, từ muôn thú đến loài cỏ cây, vân vân. Bạn sẽ thêm những điều gì bạn nghĩ vào danh sách trên? Tôi nhớ một lần, bệnh nhân của tôi là một cô gái đang phải chịu nỗi lo lắng kéo dài về khả năng thị giác. Sau khi xem xét tình trạng hiện tại của cô, tôi biết mắt cô thật sự không có vấn đề gì. Chỉ là cô không tin những điều tốt đẹp về bản thân mình. Tôi đưa cho cô một cặp kính và bảo cô đeo vào xem có tốt hơn không, rồi hẹn ngày mai đến tái khám. Việc đeo kính suốt ngày rất khó chịu. Cô liền thử gỡ nó ra và nhìn quanh phòng một lượt. Và cô nhận thấy rõ ràng mắt mình không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, vì cô cứ tự nhủ rằng tôi không tin, không thể nào có chuyện đó được, nên hôm sau, khi trở lại gặp tôi, cô vẫn phải đeo mắt kính. Tiềm thức không đùa giỡn với chúng ta đâu. Cô gái ấy đã không tin được là cô đang sở hữu một đôi mắt rất hoàn hảo. Và sự thật là như vậy. Một trường hợp khác, Tom là một họa sĩ có tài và có nhiều khách hàng giàu có nhờ anh trang trí tường nhà cho họ. Nhưng cuộc sống của anh không hề dư dả, nếu không muốn nói rằng ngày một đi xuống. Vấn đề tiền bạc trở thành nỗi lo thường trực. Tại sao vậy? Chỉ vì anh đánh giá quá thấp tài năng của mình và đưa ra giá cả dịch vụ không tương xứng với công sức đã bỏ ra. Nhiều khi anh còn phải bù lỗ cho những công trình mà mình đã nhận. Và còn rất nhiều trường hợp không yêu quý bản thân chỉ vì thiếu lòng tin vào những gì tốt đẹp đang hiện hữu trong con người mình. Đại loại như, khi vợ hoặc chồng đang mệt mỏi và trở nên cáu gắt, chúng ta tự hỏi mình đã làm gì sai trái mà anh ấy, cô ấy trở nên như vậy. Khi đã đi chơi với chàng được một hoặc hai lần rồi, mà chàng không gọi điện cho mình nữa, thì chúng ta nghĩ ngay rằng hẳn đã có điều gì không ổn về phía mình. Hôn nhân đổ vỡ và chúng ta nghĩ mình là kẻ có lỗi. Trong công việc, chúng ta không dám đề nghị tăng lương tương xứng với công sức mình bỏ ra. Chúng ta không sở hữu một ngoại hình lý tưởng như người mẫu trên các tạp chí, nên chúng ta nghĩ mình xấu xí. Chúng ta không dám quyết định điều gì vì sợ rằng mình sẽ quyết định sai. Chúng ta giày vò, chỉ trích mình chỉ vì một sai lầm nào đó trong quá khứ, đày đọa bản thân bằng những chất gây nghiện như rượu, thuốc lá. Sự hoàn hảo của trẻ thơ. Khi vừa được sinh ra, bạn đã là một sinh linh vô cùng hoàn hảo. Từ trong tiềm thức, trẻ thơ không có điều gì để e sợ mỗi khi đòi hỏi điều mình muốn, và cũng hoàn toàn tự do thể hiện tình cảm với mọi người. Chúng ta đã được đón nhận và nâng niu. Mỗi một nụ cười ngời trên khuôn mặt ta lúc ấy làm cả căn nhà trở nên ấm cúng và bừng sáng lên. Lúc đó, ta là người đón nhận những yêu thương, đồng thời cũng là người ban phát niềm hạnh phúc. Cuộc sống thời trẻ thơ là cuộc sống ngập tràn tình thương yêu vô bờ. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta lại phải làm điều ngược lại. Đó là học cách tồn tại mà không cần đến tình yêu thương của người khác. Chúng ta nghe theo lời khuyên dạy của người thân và bắt đầu đưa vào ý thức mình những âu lo sợ hãi về cuộc sống. Từ đó quay lại phủ nhận những vẻ đẹp bồng bột của bản thân mình lúc mới được sinh ra. Khi gặp phải những bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh này, việc mà tôi phải làm là đưa họ trở về với ký ức đẹp đẽ xưa kia, khi mà họ biết yêu thương bản thân và nhìn thấy những điều tốt đẹp ở chính mình. Soi gương. Tôi đưa cho mỗi bệnh nhân một chiếc gương nho nhỏ, bảo họ tự nhìn vào mắt mình, gọi tên mình và nói: tôi yêu thương và đón nhận tất cả sự thật về bản thân. Quả thật, hành động đơn giản này không phải đối với ai cũng diễn ra một cách dễ dàng. Con người thì phát khóc, người thì ngẹn ngào như sắp khóc, người thì nổi cáu lên người thì buông lời sỉ nhục chính mình, có người lại luôn miệng nói rằng mình không thể làm được điều đó. Tôi hiếm thấy ai có thể bình tĩnh đứng nhìn trực diện hình ảnh của mình trong gương. Điều đó chứng tỏ rằng họ không muốn nhìn thấy con người thật của mình, huống chi là yêu quý nó. Ngay cả tôi trong nhiều năm trước đây cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc này mỗi khi soi gương. Cũng chỉ vì không vừa lòng với đôi mắt của mình mà tôi đã luôn chỉ trích hình ảnh nhìn thấy trong gương. Phải mất một thời gian sau, tôi mới nghiệm ra rằng đối với mọi khó khăn, những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được chẳng qua chỉ là những biểu hiện bên ngoài của vấn đề. Còn điểm mấu chốt thật sự thì đang ẩn giấu bên trong. Nếu chúng ta chỉ cố xoay sở để giải quyết những khó khăn bề ngoài không thôi, thì đến một lúc nào đó, chúng sẽ xuất hiện trở lại theo một cách khác, khi mà ta cứ nghĩ là đã giải tỏa được chúng rồi. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết được vấn đề. Một lần, có một bà mẹ dắt theo cậu con trai của mình đến gặp tôi. Cậu bé mới 15 tuổi, rất sáng dạ và hồn nhiên. Nhưng cậu đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sự sống của cậu chỉ còn kéo dài được khoảng 3 tháng nữa. Người mẹ dường như suy sụp hoàn toàn và không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ước mơ lớn nhất của cậu bé là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cậu nghĩ rằng chỉ khi nào đạt được ước mơ đó thì cậu mới tìm được giá trị của mình, cũng như có được sự yêu mến của mọi người. Chính điều này đã chiếm hết tâm trí và là nguyên nhân chủ yếu tác động đến căn bệnh ung thư đang ăn mòn cậu, làm cho nó nhanh bùng phát. Tôi đã đưa cho cậu bé một chương trình chữa trị riêng, dạy cho cậu biết cách đón nhận và yêu thương bản thân mình, đồng thời giúp cậu thay đổi cả cách suy nghĩ cũng như lời nói. Bằng những nỗ lực tuyệt vời, sức khỏe của cậu bé ngày một khá hơn và cậu đã dần vượt qua được căn bệnh tưởng chừng như không thể cứu chữa. Giờ đây, cậu bé đã trưởng thành và thường hay xuất hiện trên sân khấu kịch Broadway. Điều này cho chúng ta thấy, khi đã học được cách đón nhận, vui sống với chính mình, thì không những bệnh tật sẽ bị đẩy lùi, mà ước mơ cũng tự tìm đến với chúng ta. Béo phì cũng là một ví dụ điển hình khác cho thấy chúng ta tốn nhiều công sức ra sao để giải quyết một vấn đề nếu không nhận ra được nguồn gốc của nó. Nhiều người bỏ ra nhiều năm trời để làm giảm chứng béo phì mà vẫn không đi đến đâu. Và khi có bất cứ rắc rối nào xảy ra trong cuộc sống là họ sẵn sàng quy kết mọi nguyên nhân cho nó. Thật ra, việc thừa cân chỉ là biểu hiện bên ngoài của một bất ổn khác, có nguyên nhân sâu xa từ bên trong, mà theo tôi thì đó là nỗi sợ hãi và nhu cầu được che chở. Khi ta càng cảm thấy không hài lòng với trọng lượng dư thừa của cơ thể mình, thì ta càng có xu hướng tăng cân. Điều này thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng đúng là như vậy. Mỗi khi bạn cảm thấy bất an, thiếu tự tin vào sự hoàn thiện của bản thân, thì bạn càng cần tìm đến một tấm lá chắn che chở cho mình, tránh khỏi những cặp mắt chỉ trích hay chọc ghẹo. Như vậy, vô tình, chính sự thừa cân vừa là nguyên nhân để bạn đổ lỗi, đồng thời vừa là lá chắn bảo vệ bạn. Càng lo sợ và bất an, chúng ta càng có nhu cầu tăng cân để có cảm giác được che chở và bảo vệ. Vì thế, đừng cố tìm cách thay đổi bằng việc ăn kiêng hay sử dụng các phương thức giảm béo khác, vì chúng không phải là cách giải quyết vấn đề từ gốc. Chỉ có một chế độ đảm bảo có hiệu quả cao nhất là ăn kiêng về tinh thần, kiêng những tư tưởng tiêu cực. Tôi nói với các bệnh nhân rằng, tạm thời chúng ta hãy gạt vấn đề thừa cân qua một bên để tập trung vào những điều khác trước đã. Các bệnh nhân hay nói với tôi rằng họ không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, ngay cả việc yêu mến bản thân, chỉ vì họ mất tự tin vào trọng lượng cơ thể mình. Thậm chí có nhiều bệnh nhân còn bực tức với tôi khi tôi nói rằng họ cần thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống thì mới có thể mở gút các vấn đề của họ. Họ cảm giác như tôi không hiểu những gì họ đang chịu đựng. Nhiều người chưa cảm thấy sẵn sàng để thay đổi, nhưng cũng chẳng trách họ được. Tất cả chúng ta sẽ sẵn sàng để thay đổi vào đúng lúc, đúng nơi và đúng trình tự của mình. Ngay cả bản thân tôi cũng chỉ mới bắt đầu thay đổi khi đã bước sang tuổi 40. vấn đề thật sự. Mỗi khi hỏi các bệnh nhân rằng có bao giờ họ chỉ trích bản thân không, họ luôn cho tôi những câu trả lời như dĩ nhiên là có chứ, lúc nào tôi cũng chỉ trích mình. Bây giờ thì tôi không còn chỉ trích mình nhiều như trước đây nữa. Ồ, nếu tôi không chỉ trích mình thì làm sao tôi tiến bộ được? Chẳng phải mọi người đều chỉ trích mình sao? Tôi nói với họ, chúng ta không nói đến những người khác. Chúng ta đang nói về bản thân bạn thôi mà. Đừng lấy quan niệm của người khác để làm phương châm sống cho mình. Tại sao bạn lại chỉ trích bản thân? Bạn chỉ trích mình về điều gì? Khi họ đưa ra câu trả lời, tôi lập một danh sách. Và một điều thú vị là những gì họ nói ra thường trùng hợp với những điều họ đã liệt kê trong bảng danh mục những điều tôi nên làm. Điều dễ nhận thấy là lúc nào họ cũng cảm thấy mình quá thế này hay quá thế kia. Cuối cùng, để kết thúc vấn đề, họ lại than thở vì tôi còn quá nhiều giới hạn. Đúng vậy, đó là điểm mấu chốt. Người ta chỉ trích bản thân vì họ tin rằng mình còn quá nhiều giới hạn. Vậy là chúng ta không còn phải bận tâm đến những vấn đề phụ như sự bất ổn của cơ thể, những lo lắng về các mối quan hệ, tiền bạc hay tâm lý tự ti khi thiếu khả năng sáng tạo. Chúng ta đã có thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc xóa đi gốc rễ của mọi vấn đề, đó là không yêu thương chính mình. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Bàn tay tạo hóa sẵn sàng chỉ đường và chở che. Khi tôi tự xét lại mình hay khi nhìn về quá khứ, cuộc sống vẫn đong đầy trong tầm mắt. Chẳng có gì phải âu lo, đứng lên từ quá khứ, sống cho một ngày mai. Vì phút giây hiện tại là khởi đầu tương lai. Mở lòng mình đón nhận bằng những lời yêu thương. Chẳng chê trách muộn phiền, tôi tìm lại chính tôi. Trong thế giới của tôi, tất cả đều tốt đẹp.